Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1442, Tam Tiện Khách. Tô Dương thu hồi Quá Hy kiếm, thở dài nói, nguyên do chuyện đến cùng như thế nào, ngươi từ vừa mới bắt đầu khẳng định cũng là một người bình thường a. Hỏi ra lời này thời điểm, Mã Tiểu Linh cũng đi tới, cái kia trung niên cương thi ngẩng đầu, không lo được lau sạch sẽ trên mặt mình trên trán bùn đất lá mục. Dùng khàn giọng thanh âm hồi đáp, ta vốn là tương Tây quân khu bộ tư lệnh thứ 17 sư sư lớn lên. Phụng mệnh đóng giữ một chỗ thần bí huyệt, căn cứ trung ương giới thiệu, nói là ở đó là một chỗ cực kỳ chân quý cổ mộ. Vì bảo vệ địa phương văn vật, lúc này mới phái một sư binh lực đến đây thủ vệ. Thế nhưng là chúng ta chỗ nào nghĩ đến, chỗ kia quả thực thì là địa ngục. Ngay tại chúng ta đóng giữ trong lúc đó, mấy cái người thần bí đột nhiên xông tới. Bọn họ cầm giữ có thần bí khó lường lực lượng, vẻn vẹn một người thì đem chúng ta đánh quân lính tan rã. Bọn họ đều là ác ma, vậy mà hút máu người, mà bị cắn qua binh lính thì hội mất lý trí tiếp lấy lại đi cắn nó không có bị cắn binh lính. Cứ như vậy, cả chi đội ngũ tựa như là phát sinh như bệnh dịch. Không đầy nửa canh giờ thì có 90% người biến thành cương thi. Ta cũng bị cắn, bất quá bên trong một cái người thần bí lại cho ta uống một máu. Không biết tại sao ta không có giống như nó người mất lý trí. Bất quá, một khi đói khát lên, ta cái kia yếu ớt không chịu nổi phòng tuyến cuối cùng liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Sống sót huynh đệ, vậy mà, hắn đã nói không được. Hiển nhiên là muốn đến chỗ thương tâm. Tô Dương tiếp lời, toàn bộ bị ngươi hút khô máu cắn chết đúng không? Trung niên cương thi khóc mà không đáp. Tô Dương từ tốn nói, ngươi chết thì sao? Không cũng vẫn không thể cảm thấy an ủi ngươi những cái kia chết đi huynh đệ trên trời có linh. Thiêng sao? Đã còn sống, cái kia thì cần phải nghĩ đến cho bọn hắn báo thù rửa hận. Ngươi tuy nhiên có lỗi, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là những cái kia tạo thành cái này bi phim người thần bí. Cùng ở chỗ này muốn chết, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ cái kia như thế nào báo thù. Báo thù? Trung niên cương thi sững sờ, chợt giống như là tố chất thần kinh đồng dạng tự nhủ. Đúng đúng đúng, ta muốn báo thù, ta nhất định muốn cho mình chết đi huynh đệ báo thù. Ta còn không thể chết, hết thảy đều là bởi vì chỗ kia địa huyệt. Nói, hắn mãnh liệt nhìn về phía Tô Dương, nghiêm nghị nói, đạo trưởng, nếu là ngươi có thể giúp ta hủy cái kia địa huyệt. Trương Mỗ ổn thỏa hậu báo. Tô Dương nói, dẫn đường đi. Được, trung niên cương thi lập tức ở phía trước dẫn đường. Đi lượt quanh rằng giặc 10 phút đồng hồ. Tô Dương một đám đi vào một chỗ địa huyệt trước. Địa huyệt cửa động rất lớn, ước chừng 3 trượng phương viên. Có một cái nấc thang theo mặt đất một mực kéo dài hướng phía dưới. Chui vào cái kia làm người ta sợ hãi trong bóng tối. Chính là chỗ này, trung niên cương thi chỉ phía trước địa huyệt nói ra. Tô Dương nói, Tiểu Linh ngươi trước ở chỗ này trông coi, ta đi xuống xem một chút. Siêu siêu siêu, ngay tại Tô Dương chuẩn bị tiến vào địa huyệt thời điểm. Đột nhiên có người theo cửa động ra bay ra ngoài, hết thảy có 3 người, cũng là bọn họ. Trung niên cương thi cắn răng, kích động toàn thân run rẩy. Đối diện 3 người cách ăn mặc rất kỳ quái, một cái là mang theo kính đen lớn đầu hói, trung gian cái kia là giữ lấy ông lão tóc bạc, sau đó còn có một người giữ lấy mịn bạo tạc đầu. 3 người này tu vi đều mạnh phi thường, trung gian cái kia ông lão tóc bạc rõ ràng đã đạt tới bát trọng thiên. Mặt khác 2 cái cũng là thất trọng thiên đỉnh phong, ai nha nha. Thế mà bị người tìm tới đây à? Lớn đầu hói quét Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh liếc một chút. Chậc chậc tán thán nói. Không tệ không tệ. nhìn lấy còn rất lợi hại. Hắn coi là Tô Dương tu vi giống như Mã Tiểu Linh. Thực là chính hắn tu vi quá thấp, không có xem thấu Tô Dương thực lực chân chính. Bất quá đứng ở chính giữa cái kia ông lão tóc bạc thì không giống nhau. Hắn nhìn về phía Tô Dương thần sắc rất ngưng trọng. Hiển nhiên là tại Tô Dương trên thân cảm nhận được áp lực. Cô gái này thật xinh đẹp a, đợi lát nữa nhất định muốn thật tốt chơi một chút. Giữ lấy mịn đầu nam tử trẻ tuổi cười tà lấy nói. Ra, đầu chọc cười nói, Lý lão đệ, chú ý hình tượng, lớn tuổi như vậy người, hơi có chút lòng dạ mới được. Khác nhìn thấy mỹ nữ thì quên chính mình là ai. Mịn đầu nam cười ha ha một tiếng, nói ra, làm đại ca có chỗ không biết, muốn như thế xinh đẹp nữ nhân thế nhưng là rất ít gặp. Mỹ nữ nha, nhất định phải thật tốt yêu thương mới được. Đầu chọc cười nói, cũng là đáng tiếc bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chết. Mịn đầu nam tử cười to nói, đúng vậy a, đúng vậy a, bọn họ xác thực đáng chết. Bất quá tại giết chết cái này đại mỹ nhân trước đó, vẫn là có thể chơi một chút. Nghe đến hai người này đối thoại, Mã Tiểu Linh nhìn về phía Tô Dương, đột nhiên hỏi, Tô Dương, hai người này có phải là có tật xấu hay không a? Tô Dương cười cười nói, làm sao mà biết? Mã Tiểu Linh nói, ngươi nhìn cái này lớn đầu hói, hắn lớn tốt khôi hài, đeo lên cái kính đen làm cùng một hắc đạo đại lão giống như. Hết lần này tới lần khác còn xuyên như thế đất, cho dù thật sự là hắc đạo đại lão, trong miệng cũng cần phải ngậm một điếu thuốc a. Rõ ràng đựng không hề giống, cùng một lão sói vẫy đuôi giống như. Còn ở nơi này trang bê, còn có lão đầu kia, dài đến như vậy nương, cùng một thái giám giống như. Nếu như là thái giám lời nói thì an an phân phân làm chính mình thái giám. Còn có cái kia phi chủ lưu, đừng tưởng rằng giữ lấy bạo tạc đầu thì cảm thấy mình rất văn nghệ. Trong bụng một bên không có hàng, xuyên qua long bào cũng không giống thái tử. Ác miệng, cái gì gọi là ác miệng? Là một nữ nhân hoàn toàn bỏ đi rụt rè có thể không ngăn cản thời điểm vậy tuyệt đối có thể xưng là ác miệng, trang bê, thái giám, văn nghệ, một người không có cái gì, hắn thì kiêng kỵ cái gì. Mã Tiểu Linh những lời này không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. A, so chảo dầu uy lực phải lớn nhiều, ít nhất là một cái siêu cấp bom. Đầu chọc nụ cười trên mặt biến mất, ông lão tóc bạc cùng mịn đầu nam tử sắc mặt đồng dạng âm trầm tới cực điểm. Bao nhiêu năm, chính bọn hắn đều nhớ không rõ đã bao nhiêu năm không có người như thế mắng qua chính mình. Ta gọi Từ Phúc, ông lão tóc bạc tự giới thiệu. Từ Phúc, còn thật mẹ nó là tên thái giám. Tô Dương trên mặt tươi cười, nói với Mã Tiểu Linh, Vu Bà Linh, ngươi còn thật nói đúng. Mã Tiểu Linh lăng một chút nói, không thể nào là tần triều cái kia Từ Phúc a, cái này đều tốt mấy ngàn. Tô Dương cười nhạt nói, ta đoán hắn cũng là cái kia trường sinh bất tử Từ Phúc. Ngươi nói không sai, Từ Phúc từ tốn nói, ta thật là cái kia Từ Phúc, sinh ra ở tần triều. Mã Tiểu Linh trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Tô Dương cười cười, nhìn một chút địa huyệt nói ra, ở trong đó cần phải có các ngươi coi trọng đồ vật a. Từ Phúc lạnh lùng thốt, đánh thắng chúng ta về sau ngươi liền biết. Tốt, Tô Dương nhìn về phía Mã Tiểu Linh nói, Vu Bà, ngươi lui xuống trước đi, để cho ta một người đối phó hắn. Mã Tiểu Linh biết mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên rất nghe lời lui ra. Bầu không khí trong nháy mắt biến đến túc sát lên. Hai người yên tĩnh rằng co. Ngay tại mỗi một sát na, Tô Dương hai con ngươi lóe sáng, liên tiếp huyễn ảnh lóe qua. Hai người đồng thời động, cách xa mấy mét khoảng cách thuấn thiểm mà qua. Quyền đầu cùng lợi kiếm giao kích, bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng vang, khuấy động mà xuất khí sóng giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng bao phủ tứ phương.